Thái cổ cuồng ma, chương 431, phần mô mả. Cocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, Tần Vũ còn nhớ, lần đầu tiên tiến vào vĩnh hằng thế giới quyết đấu chàng thấy khối đá kia dài phía trên nhất có. Tiểu Kim Long, tam tự chữ viết vặn vẹo vô lực xuất từ hài đồng tay. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ở đảo Hồng Đệ nhất quan huyễn cảnh trong, Tần Vũ nhớ tới Thiên Kỳ Tông Đông Bộ Hồ cái điều kim sắc cá nhỏ, khi đó ở huyễn cảnh trong, còn lại Ngưng Nhi thấy lưỡi câu đều là đi vòng, hết lần này tới lần khác cái điều kim sắc cá nhỏ cách tam xoa ngũ đều phải tới cắn khẽ cắn lưỡi câu, phải biết kia lưỡi câu căn bản không có mồi câu A, khi đó Tần Vũ ý muốn nhất thời đem cái điều kim sắc cá nhỏ đặt tên là Tiểu Kim Long, ngụ ý là ngắm điều này kim sắc cá nhỏ có thể ngư dược long môn, lại không nghĩ rằng ở vĩnh hằng thế giới trong thấy. Tiểu Kim Long, tam tử, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu như không phải là chữ viết nhăn nhó, Tần Vũ cũng sẽ không nghĩ quá nhiều, có lẽ kia chữ viết đến xem xuất từ hài đồng một dạng để cho Tần Vũ trong lòng sinh nghi, mơ hồ cảm thấy Tiểu Kim Long cùng kia huyễn cảnh trong Tiểu Kim Ngư có chút liên hệ. Nhưng Tần Vũ lại cảm thấy cái điều kim sắc cá nhỏ chẳng qua chỉ là huyễn cảnh trong, làm sao sẽ xuất hiện ở vĩnh hằng thế giới. Tuy là hồ nghi, nhưng Tần Vũ muốn cầu chứng một phen. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiểu Kim Long, Lý Cầu Tử cao mày lâm vào trong trầm tư, một lát sau, hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì, đạo. Người nói là phàm bảng trên tấm bia đá Tiểu Kim Long sao? Ngược lại nghe người ta nói qua, là đột nhiên nhô ra, bất quá, phàm ngày đất có một được xưng Kim Long đế, không biết có phải hay không là kia Tiểu Kim Long. Tần Vũ gật đầu, về phần có liên lạc hay không chỉ có ngày sau đi chứng thực đem ý nghĩ này xóa đi, ngay tại Tần Vũ nghĩ tưởng hỏi thí ma minh chuyện thời, không gian bên trong đột nhiên truyền ra tiếng quỷ khóc sói chu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Gào, thành âm thâm độc cực kỳ phảng phất có vô số oán linh ở kêu gào. Tần Vũ cùng Lý Cầu Tử vẻ mặt rung một cái, trong nháy mắt biến mất, Bạch Long giống đám người cũng biến mất theo không thấy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Xuất hiện lần nữa đã là một tòa sơn mạch bên dưới, mà Vương Thiên xếp bằng ngồi dưới đất vẻ mặt nghiêm túc nhìn tiền phương hiện lên một đạo Uzumaki, kia tiếng quỷ khóc sói chu chính là từ Uzumaki bên trong truyền ra. Trận pháp này có thể tự đi khép lại, nếu muốn đi vào mau sớm. Vương Thiên thấp giọng quát đạo, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lý Cầu Tử do dự một phen bay thẳng vào trong nước xoáy, Tần Vũ không chút do dự nào cũng bay vào đi, Bạch Long giống cùng Thiên Ma Tiên Tông Thiên Kiêu, Huyết Ma Cổ Tông Thiên Kiêu toàn bộ theo sát phía sau. Cocchuyenaudio.com. Khi đến Uzumaki bên trong lúc Tần Vũ liền cảm nhận đến một cổ mãnh liệt nguy cơ cuốn toàn thân, không chút do dự sử dụng phòng thiên thuẫn, cương nguyên rót vào trong đó, liền tạo thành một cái chân cao bằng một người tấm thuẫn chán sáng lên đem Tần Vũ bao phủ trong đó. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một đạo công kích mãnh liệt đánh vào phòng thiên thuẫn trên, trong nháy mắt đem Tần Vũ đánh bay, ở bay ngược lúc Tần Vũ mới có thể thấy rõ tình cảnh trước mắt. Đây phảng phất là một cái độc lập thiên địa, không gian có mặc hồng sắc, nhìn vô cùng tối tăm, nồng nặc hôi thối cùng huyết tinh ý tràn ngập ở trong không gian, khiến cho Tần Vũ cả kinh là không gian này trong có chất đống giống như núi hài cốt, nhìn một cái khắp nơi đều có. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ở tầm mắt phía trước, có một hàng hư ảnh mơ hồ, hư ảnh toàn bộ đều tay cầm binh khí, cả người có một cổ như có như không sát khí tràn ngập, có thể Tần Vũ thần thức nói qua đi lúc ngạc nhiên phát hiện bọn họ cũng không phải là người sống. Tử linh, không đúng đây là oán linh, Tần Vũ thần sắc trở nên ngưng trọng, không nghĩ tới ở không gian này trong lại có như thế liền oán linh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chư vị, đi theo ta. Chấm, ngay tại Tần Vũ kinh nghi lúc Huyết Ma Cổ Tông tiểu sư tổ đột nhiên cao giọng nói, ngay sau đó, hắn liền sử dụng một cái cao khoảng một trượng cờ đen vừa ra phía trước oán linh lại giải tán lập tức. Huyết Ma Cổ Tông Huyết Ma Phiên, Lý Cầu Tử thấy kia cờ đen, trầm giọng nói, trong mắt hiện lên vẻ kinh dị, không nghĩ tới vị này nhìn không lớn thiên kiêu lại có thể được Huyết Ma Cổ Tông Huyết Ma Phiên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phải biết, máu này ma phiên cơ hồ giống như là tiên ma kiếm ở tiên ma cổ tông địa vị, là huyết ma cổ tông cơ bản. Tin đồn, máu này ma phiên là huyết ma cổ tông khai sơn tổ sư sở luyện chế, trải qua vô số đời huyết ma cổ tông các đời trước khổ luyện, hấp thu oán khí tàn hồn có thể hàng ngàn tỷ. Lại không nghĩ rằng trọng yếu như vậy huyết ma phiên lại sẽ xuất hiện ở đây trong tay thiếu niên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lý Cầu Tử quan sát tỉ mỉ bắt tay cầm huyết ma phiên thiếu niên, cẩn thận hồi tưởng một phen, lại phát hiện chưa từng nghe qua có liên quan vị thiếu niên này chuyện. Thiếu niên này tất nhiên phi phàm, máu này ma phiên là huyết ma cổ tông chấn tông chi bảo, cơ hồ chỉ có các đời tông chủ mới có tư cách lấy được, mà huyết ma cổ tông yên tâm đem máu này ma phiên giao cho thiếu niên này, có thể thấy thiếu niên này có bao nhiêu không đơn giản. Lý Cầu Tử truyền âm cho Tần Vũ, trước thiếu chút nữa thì xem nhẹ thiếu niên này. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tần Vũ khẽ gật đầu, nói thật ra trước hắn cũng không có thế nào chú ý thiếu niên này, mà bây giờ cũng nhận ra được dị thường, đặc biệt là trong tay hắn ma phiên vừa ra. Tần Vũ cảm giác toàn bộ thiên địa đều tràn đầy mơ hồ tiếng quỷ khóc sói tru, phảng phất ở đó ma phiên trong nhốt đếm bằng ức vạn tính toán oán linh. Tiểu tử, nơi đây chỉ sợ không phải tầm thường động phủ. Lúc này, trục hoang âm thanh âm vang lên tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Góc truyện audio.com, tiền bối ý là, Tần Vũ khẽ cau mày. Không gian này trên đất phải có cực kỳ khủng bố trận pháp này có thể đem vạn vật cũng luyện hóa, bốn phía những hài cốt này cũng không phải là chết trận, mà là bị trận pháp này tươi sống luyện hóa, mà quá trình này hẳn kéo dài hồi lâu, cho tới vây ở chỗ này người giết lẫn nhau, chỉ có như vậy mới có thể tạo ra oán linh đi bảo vệ nơi đây. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bố trí trận pháp người tuyệt đối là tàn nhẫn hạng người, cố ý đem hung thú cùng nhân loại đuổi ở chỗ này, chờ hai đại chủng tộc cũng tạo ra oán linh sau, nhất định có một trận chém giết, chỉ có mạnh nhất oán linh mới có thể còn sống sót. Bất quá các ngươi vận khí rất tốt, thiên địa vỡ vụn đánh một trận bị thương nặng nơi đây, cho tới cường đại oán linh đều đã rời đi hoặc là bị xóa bỏ, nếu không, ở các ngươi đi vào một khắc kia chắc chắn phải chết. Trục Hoang ngưng trọng nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tần Vũ thần sắc vô cùng ngưng trọng, sống lưng lạnh cả người, ngắm nhìn bốn phía vô số hài cốt. Tần Vũ phát hiện những hài cốt này phần lớn đều là không lành lặn, phảng phất việc trải qua sinh tử hỗn chiến một phen, còn có nhiều chút hài cốt nhượng nhiếp cắp mấu chốt khẽ nhếch trong hoảng hốt có thể nghe được vô số tu sĩ phát ra không cam lòng gào thét tiếng. Thần thức khuếch tán, Tần Vũ khiếp sợ phát hiện không gian này hài cốt sợ rằng có thể sử dụng trăm vạn, ngàn vạn tới tính toán, là bực nào tàn nhẫn. Lại đem đến trăm vạn, ngàn vạn tính toán tu sĩ, hung thú sống sờ sờ luyện hóa chỉ vì luyện ra oán linh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người này lại từ nơi đó làm tới nhiều người như vậy thú. Tần Vũ không cách nào tưởng tượng, nội tâm có là khiếp sợ nhưng từ nơi này số lượng là có thể nhìn ra nơi đây phi phàm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hơn nữa, đúng như Trục Hoang lời muốn nói nơi đây tuyệt không phải tầm thường động phủ, ai cũng sẽ không ở động phủ mình có ích tàn nhẫn như vậy thủ đoạn tới uẩn dưỡng oán linh. Nơi này có phải hay không là một cái chiến trường hoặc là uẩn dưỡng oán linh nơi? Tần Vũ suy đoán nói, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không một loại cửu long triều châu thế đều dùng ở động phủ thượng, dĩ nhiên, trừ động phủ còn có một loại tình huống biết dùng cửu long triều châu thế, đó chính là phần mồ mả. Tổng hợp đến xem nơi đây chắc là một cái phần mồ mả, hơn nữa còn là một cái lai lịch cực kỳ bất phàm phần mồ mả. Cho nên, tiểu tử ngươi cần phải cân nhắc xuống có hay không phải tiếp tục tìm tòi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại, cách chương.